Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490, chương 1490, Minh giới cây. Hắc hắc, đang nghe Vô Thương lời này sau đó, Mã Nhĩ Đa Kiệt Kiệt nở nụ cười. Nụ cười của hắn nghe thậm chí còn so với Chris còn khiến người ta thấy sợ nổi da gà. Chỉ ít làm cho một loại cực độ cảm giác không thoải mái. Vô Thương nhíu mày xem lên trước mặt Mã Nhĩ Đa. Ngươi cười cái gì? Cái này cái trên thế giới cái nào có nhiều như vậy, tại sao vậy chứ? Lẽ nào bởi vì sự cường đại của ngươi, có thể không cần tiêu hao chút nào khí lực đạt được cái này cái thế giới sao? Huống chi, đây là một cái kẻ ngu si cùng người điên thế giới a. Ta không muốn làm một kẻ ngu. Như vậy, để tự ta thành vì mình kẻ điên a. Nói thời điểm Mã Nhĩ Đa biểu tình thậm chí còn đều có một tia điên cuồng. Người thật vẫn giống như là một cái kẻ điên. Cảm ơn khen ngợi. Mã Nhĩ Đa cười hắc hắc. Vô Thương nhìn một chút trước mặt Mã Nhĩ Đa. Trong lòng càng là hiểu rõ. Quả nhiên a, có thể trở thành Minh Phủ Chi Môn hội trưởng. Người này thoạt nhìn còn thật không phải bình thường táng tận thiên lương a. Như vậy hiện tại, để ta đời trước biểu Zirep đại nhân gặp gỡ ngươi đi. Nói thời điểm Mã Nhĩ Đa cả người đã chợt động. Trong nháy mắt này, chỉ thấy vô số hắc sắc ma pháp khí lưu nhanh chóng ở thân thể hắn bốn phía bắt đầu khởi động. 11 oanh, chỉ thấy vô số đạo màu đen kinh cực ở cái này phút chốc đột nhiên từ Mã Nhĩ Đa trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra, đồng thời rất nhanh hướng phía Vô Thương sao động đi. Những thứ này màu đen kinh cực mỗi một đạo đều hết sức trắng kiện, cỡ thùng nước, hơn nữa bên trên hiện đầy màu đen tiêm thứ. Thoạt nhìn liền khiến người ta thấy sợ nổi da gà. Chỉ là thời gian một hơi thở, man tần kinh cức cũng đã phong tỏa ngăn cản Vô Thương tất cả thông đạo. Đồng thời hướng phía Vô Thương quán triệt mà đến. Kinh cức chú pháp, ở đối diện với mấy cái này sắc bén vô cùng kinh cức. Vô Thương có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chỉ nghe được ầm ầm một tiếng. Màu đen hỏa diễm ở cái này phút chốc trực tiếp phóng lên cao. Ngay sau đó Vô Thương thân ảnh chớp động, ác ma thần điện bên trong nửa bầu trời đều tràn đầy màu đen hỏa diễm. Thoạt nhìn vô cùng kinh người, rầm rầm, trong nháy mắt, màu đen hỏa diễm cũng đã cùng Mã Nhĩ Đa sở thả ra những cây có gai này đụng vào nhau. Xuy suy kinh cức mặc dù nói vô cùng cứng cỏi trắng kiện, thế nhưng ở Vô Thương hỏa chi diệt thần dưới ma pháp vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Vô số kinh cức ở chạm tới hắc sắc hỏa diễm thời điểm liền trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành hắc hôi, thậm chí còn đến cuối cùng. Những cái này xa xa kinh cức đối với Vô Thương hắc sắc hỏa diễm đều nổi lên mâu thuẫn tâm lý. Phải biết rằng những cây có gai này không chỉ có riêng là Mã Nhĩ Đa sở thả ra chú pháp. Càng giống như là nào đó sống nhờ ở Mã Nhĩ Đa trong thân thể ác ma sinh vật. Nếu là sinh vật, đương nhiên sẽ cảm giác được thống khổ. Khi nhìn đến Vô Thương có chút động tĩnh thời điểm, Mã Nhĩ Đa cả người như cũ có vẻ vô cùng thong dong bình tĩnh. Chỉ một lúc, kèm theo tâm thần của hắn khẽ động, chỉ thấy những cái này còn xoay quanh ở giữa không trung kinh cức mặt ngoài cư nhiên trong nháy mắt phun mạnh ra một đoàn đoàn màu hồng yên vụ. Khi này chút yên vụ từ kinh cức trong cơ thể thấm ra thời điểm liền rất nhanh hóa thành dịch nhơn, đồng thời hướng phía Vô Thương phương hướng bắt đầu khởi động đi. Vui sướng chú pháp, những thứ này màu hồng dịch nhờn không những có thể vây khốn đối thủ, hơn nữa dịch nhờn bản thân liền mang theo kịch độc, thậm chí còn ở địch nhân bị giam cầm ở thời điểm chỉ cần mấy giây thời điểm sẽ gặp bị màu hồng dịch nhờn cho ăn mòn thành hư vô. Điểm này vô cùng hoảng sợ. Đang đối mặt Mã Nhĩ Đa luân phiên công kích, Vô Thương thoạt nhìn vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Cũng chính là thời gian một hơi thở, liền chứng kiến những thứ này dịch nhờn đã cùng kinh cức cùng nhau tạo thành một cái cự đại ăn mòn không gian, đem Vô Thương khốn ở trong đó. Không chỉ có như vậy, kèm theo dịch nhờn bắt đầu khởi động, vây khốn Vô Thương không gian đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa dịch nhờn sở ngưng tụ mà thành lá chắn cũng càng ngày càng dày. Phải biết rằng những thứ này dịch nhờn cũng đều là mềm tính. Ở riêng tình huống bên dưới thậm chí còn đều có thể trung hòa một ít thương tổn. Nhưng mà dịch nhờn không gian thực sự có thể vây khốn vô thương. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó liền chứng kiến cả người hắn tay trái ngưng tụ thành quyền. Sau đó cả người một cái lắc mình. Trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng phía dịch nhờn không gian một mặt lá chắn oanh kích tới. Phanh. Ở cái này phút chốc chỉ thấy dịch nhờn không gian nhất thời bị xé rách ra một cái động lớn. Một đạo màu đen lưu quang trực tiếp xông đi ra. Bất quá Mã Nhĩ Đa làm sao lại không biết vẻn vẹn bằng vào kinh cức cùng dịch nhờn không gian căn. Bản không thể chống đỡ được vô thương trùng kích đâu. Vì vậy từ lúc dịch nhờn không gian hội tụ đi ra thời điểm, cả người hắn thân thể liền đang không ngừng phát sinh biến hóa. Không ngừng mà rất nhanh bành trướng. Thừa lúc vô thương lao tới thời điểm, Mã Nhĩ Đa đã biến thành to lớn ác ma hình thái. Hắc hắc hắc hắc, cự đại hóa Mã Nhĩ Đa bỗng nhiên cười hắc hắc. Sau đó liền chứng kiến vô số hắc sắc ma pháp khí lưu nhanh chóng vây quanh hắn xoay tròn. Ầm ầm, cả cái ác ma thần điện đều giống như là theo run rẩy. Run rẩy, bắt đi giống nhau. Ngay sau đó liền chứng kiến ở ác ma thần điện trung tâm đột nhiên rạn nứt đứng lên. Ngay sau đó một gốc cây màu đen đại thụ từ vết rạn ra vọt ra. Đồng thời đón gió mà lớn dần. Rất nhanh bành trướng đến rồi khổng lồ tình trạng. Minh giới cây. Làm minh giới cây sinh thành sau đó. Bụi cây này che khuất bầu trời ác ma đại thụ nhất thời cũng đã chập chờn vô số so với vừa rồi kinh. Cức còn cường tráng chi 863 làm hung hăng hướng phía vô thương bắt đầu khởi động đi. Phanh, phanh, phanh, vô số cành khô không ngừng mà hướng phía vô thương phương hướng bắt đầu khởi động đi. Cứ việc nói hết thảy đều ở hóa thành cho tàn nhưng phía sau vẫn như cũ là các loại tre già măng mọc. Không bao lâu, cư nhiên trực tiếp ở vô thương trước mặt tạo thành một cái cự đại kinh cức chi cầu. Ầm ầm. Làm kinh cức chi cầu đem vô thương che phủ ở trong đó thời điểm. Liền chứng kiến vô số khí lưu màu đen ở toàn bộ hình cầu bên trong giường như đại hải giống nhau tứ. Ngược, cuồng phong mưa rào một dạng. Phanh, vô thương cả người không có chút nào do dự. Lập tức cả người trực tiếp xông ra kinh cức chi cầu. Cùng trước mặt bụi cây này u minh cây đối kháng lên. Không thể không nói bụi cây này u minh cây chú pháp ma lực vẫn là hết sức dâng trào cường đại. Chỉ ít nói ở như vậy tình huống bên dưới cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vô thương mỗi một quyền hoặc có lẽ là sở bắt đầu khởi động đi ra mỗi một đạo ma pháp hỏa diễm đều. Là hủy thiên diệt địa. Thậm chí còn đều có thể đem u minh cây đại bộ phận thân thể cho đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng bụi cây này u minh cây nhưng thật giống như là ủng có lực lượng vô cùng một dạng. Coi như là bị vô thương hủy diệt cũng có thể nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.